Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, đi ngươi mẹ kiếp nhà nó. Lưu Dịch xuống đài, hiện trường đi lên một tổ biểu diễn khách quý, hơn 4 giờ thời gian, khẳng định không hoàn toàn là trao giải khâu, bằng không thưởng cũng không đủ ban, chứ có biểu diễn ca sướng tiết mục khách quý ra. Còn có thể chọc vào truyền bá một ít cứng rắn quảng cáo. Hơn nữa bọn họ quảng cáo vị bán trả lại rất tốt. Truyền bá quảng cáo thời điểm, hiện trường điện ảnh người tự nhiên tự là thời gian nghỉ ngơi. Về sau đến tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh bình thẩm. Thường là hòn đá điên cuồng, có nhập vây. Kết quả tiếng hô tối cao, hòn đá điên cuồng cũng không có lấy được thưởng. Rất hiển nhiên. Quan sát trực tiếp một ít người xem lập tức bạo tạc. So với trước tốt nhất tân diễn viên kết quả công bố thì bạo tạc càng lợi hại hơn. Hòn đá điên cuồng, cư nhiên không có thưởng. Bình thẩm có phải hay không mắt mù? Quá phận, tấm màn đen a, giải thưởng không thể phục chúng. Đau lòng ca ca, bất đắc dĩ, tuy cái khác mấy bộ phim cũng không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy tảng đá tốt nhất. Ta trong suy nghĩ năm nay tốt nhất điện ảnh, loại này thường nhìn xem là tốt rồi. Bình thẩm chủ quan nhân tố quá lớn, bọn họ nghĩ cho người nào thì cho người đó. Các người những cái này não tàn phấn thật sự là, chẳng lẽ mình thích không có thưởng vừa rồi có tấm màn đen sao? Vừa rồi có tấm màn đen, dù sao chỉ cần có đầu óc người cũng biết, tảng đá là này mấy bộ phim bên trong đặc sắc nhất. Muốn không thể nào nói, có chút minh tinh là bị não tàn phấn hại, kỳ thật những lời này không phải không có lý, người qua đường thấy được fan hâm mộ loại này ngôn luận, nhất định sẽ đối với này minh tinh cũng có một tia không thích, nhưng minh tinh mình cũng không có khả năng quản được ở fan hâm mộ ngôn luận, dù cho tại tiểu hơi thượng thích hợp đi khích lệ fan hâm mộ, cũng là gần như không chỗ hữu dụng, đối với hòn đá điên cuồng, không có có thưởng. Hàn ca ngược lại là nhìn tương đối khai mở. Vốn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Dù cho hôm nay, hòn đá điên cuồng, khỏa hạt không thu. Lấy hắn tính cách, phản ứng cũng sẽ không có nhiều kịch liệt. Nhiều lắm là có một chút tiếc nuối thất vọng. Nếu là cải biến không sự tình, đã thấy ra một ít là tốt rồi. Dù sao giải thưởng cũng ảnh hưởng không chính mình vé xem phim phòng. Ảnh hưởng không tương lai. Về sau tiếp tục nên làm gì vậy cũng cứ tiếp tục làm gì vậy. Chớ nói chi là hiện tại Lưu Dịch đã cầm một cái thưởng. Ít nhất đã có sở thu hoạch. Về sau tốt nhất nguyên sang. Bản gốc, kịch bản thưởng. Cuối cùng như cũ không phải là hòn đá điên cuồng. Mà là cho một bộ tương đối ít lưu ý tiểu chúng đề tài điện ảnh. Hàn ca tuy hoàn toàn trả lại buộc được ở, nhưng fan hâm mộ đã kéo căng không ngừng. Bọn họ so với phía trước không có cầm đến tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh thường thì càng thêm táo bạo, lúc trước còn là độc miệng một chút. Hiện tại không ít fan hâm mộ trực tiếp liền khai mở mắng. Bất kể là tại trực tiếp mưa đạn thượng vẫn là tại tiểu hơi. Trong lúc nhất thời về Kim Phượng Thưởng chủ đề đều là Hàn ca, hòn đá điên cuồng, bỏ lỡ tốt nhất. Ngút sang, bản gốc, kịch bản thưởng, vốn theo trao giải tiến hành, mỗi ban một cái giải thưởng. Thường lấy được thưởng người cùng điện ảnh cũng sẽ tiểu soát một sóng chủ đề. Nhưng lần này ngược lại là không có thưởng Hàn ca soát chủ đề mạnh hơn. Tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh không cho cho dù. Liền kịch bản thưởng cũng không cho liền quá mức a. Bình thẩm nhóm cứ như vậy xem thường, hòn đá điên cuồng, sao? Bọn họ không có thể không biết khán giả đối với hòn đá điên cuồng, tiếng hô cao bao nhiêu. Bọn họ cũng rõ ràng bộ phim này kịch bản kỳ thật rất tốt. Nhưng chính là không nguyện ý cầm thưởng cho Hàn ca. Bình thẩm đều là mắt mù đồ bỏ đi. Bình thẩm nhóm có hay không có điểm tận lực nhằm vào Hàn ca. Vẫn nói cố ý diss mất Hàn ca chọc giận fan hâm mộ. để cho bọn họ hỗ trợ cho Kim Phượng Thường soát một sóng nhiệt độ. Thế nhưng là có biện pháp nào đó. Bình thường không phải là toán học đề, vĩnh viễn không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Cho dù đến hỏi, những bình thẩm đó nhất định cũng có thể tìm rất nhiều cái không chọn, hòn đá điên cuồng, lý do. Ô ô, đau lòng một sóng ca ca, bổn tiểu thư đường chuyển phấn, Kim Phượng Thường lão tử đi ngươi mẹ kiếp nhà nó. Hàn ca nội tâm thật không có đám fan hâm mộ kích động như vậy. Đi đến hôm nay, hắn sẽ không bởi vì loại chuyện này bố trí khí. Đối với hắn mà nói, kịch bản thường xác thực cũng không trọng yếu. Hắn lại không dùng ghi kịch bản mà sống. Thế nhưng đối với cái khác biên kịch mà nói, nếu như có thể có thưởng, tương lai bọn họ ghi kịch bản bán ra giá cả nhất định sẽ tốt hơn. Hàn ca hiện tại nếu là nghĩ bán kịch bản, tùy ghi tiện tiện liền có thể bán ra bọn họ tha thiết ước mơ giá cả. Chỉ là Hàn ca không có hứng thú a. Một phương diện khác, hiện tại chính mình mất thưởng. Đằng sau Phương Bột cùng Dương Xuyên cơ hội tương đối sử dụng lớn một chút. Tuy trên nguyên tắc nói, mấy người bọn họ giải thưởng không sẽ ảnh hưởng đối phương. Nhưng dù sao cũng là từ cùng một bộ phim. Những cái này bình thẩm nhất định sẽ thích hợp châm trước. Sẽ không để cho một bộ phim cầm quá nhiều thưởng. Ước chừng 20 phút qua đi, Hàn ca bỏ lỡ Kim Phượng tốt nhất kịch bản thưởng chủ đề. Cư nhiên bị fan hâm mộ cùng đám bạn trên mạng cứng rắn soát thượng nóng lục soát chủ đề. Tại dĩ vãng Kim Phượng thưởng, đây là chỉ có vua màn ảnh cùng bóng dáng mới có thể bị bạn trên mạng như thế chú ý. Lúc này Hàn ca ngược lại là giống như ảnh đế ảnh hậu có bài mặt. Tham dự cái đề tài này bình luận nhân chung, đại bộ phận đều là vì Hàn ca kêu bất bình. Chủ yếu là bởi vì hòn đá điên cuồng, quần chúng cơ sở quá lớn. Mà cái kia lấy được thưởng điện ảnh lại tương đối ít lưu ý. Như vậy vừa so sánh hạ xuống, đám bạn trên mạng tự nhiên càng thêm khuynh hướng hòn đá điên cuồng, đương nhiên. Bình luận bên trong cũng có số ít vui sướng trên nỗi đau của người khác hoặc là đi lên dẫm một cước. Bất kể như thế nào, bọn họ là để cho Hàn ca mạc danh kỳ diệu lại lần thứ nhất bạo tạc nóng lục soát. Soát một sóng lớn nhiệt độ, về sau tốt nhất nam phối hợp diễn, lấy được thưởng người là Phương Bột. Hàn ca cuối cùng đạt được một ít an ủi. Thậm chí tâm tình cũng so với Lưu Dịch lấy được thưởng thì hơi kích động một ít. Bởi vì hắn phát hiện, có thể ở nơi này cầm cái thưởng là thật rất khó khăn. Cuối cùng, tại tốt nhất nhân vật nam chính, vua màn ảnh, bình chọn, Dương Xuyên không được tuyển chọn. Dương Xuyên lúc trước cũng sớm có mất thưởng chuẩn bị tâm lý. Bởi vì trong lòng hắn cũng rõ ràng, bao thế hoành nhân vật này. Kỳ thật, ở trong điện ảnh cũng không tính nổi bật. Muốn dựa vào nhân vật này cầm vua màn ảnh, vẫn còn có chút khó khăn. Thường cũng đã xuất ra. Về sau muốn không bao lâu chính là bóng dáng trao giải. Nói rõ trao giải điển lễ cũng nhanh đến khâu cuối cùng. Cửu hạng đề danh, hòn đá điên cuồng. Cuối cùng đạt được 3 cái thưởng. Trừ Lưu Dịch cùng Phương Bột ra. Còn có một cái không quá quan trọng tốt nhất cắt nối biên tập thưởng. May mà Hàn ca trong nội tâm thê đội thứ nhất 3 cái thưởng. Cầm trong đó 2 cái. Vậy cũng là một loại an ủi. Về phần chính mình, hắn tin tưởng không cần dùng những cái này cúp tới khẳng định. Ta đi một chút toilet. Hàn ca đối với bên cạnh Lưu Dịch đạo một tiếng. Đứng dậy rời đi vị trí. Ngay tại Hàn ca rời đi không được một phút đồng hồ. Lên đài trao giải khách quý lại tuyên bố kế tiếp thưởng. Thưởng là không có nhập vây danh sách. Trao giải khách quý nói vài câu tình cảnh lời. Mới chính thức tuyên bố. Ta muốn ban phát thưởng cũng tương đối trọng yếu. Người xem bầu bằng phiếu hàng năm tốt nhất phim nhựa. Đoạt giải là Hòn đá điên cuồng. Chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ, Lưu IE 102.103, 1 vạn chi điền tiền khen thưởng. Chuyện kia không hay.